Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, ba chạm mạnh, thiên nữ một lời chưa, lùi ra, nhẹ nhàng đi, chủ nhân, lẽ nào liền như vậy toán, bốn thị nữ sắc mặt khó coi, khóe miệng ngậm lấy huyết, vừa nãy kém chút bị đạo lăng một chút cho chừng nứt ở trong hư không. Từng cái nộ không thể dừng. Nếu hắn muốn chết, sẽ tắc thành đi. Thiên nữ bình thản mở miệng. Ta bản ý cũng là muốn để hắn trước tiên chết trận. Đang đi ra đi kết cục. Cái này đạo chủ mặc dù có chút thực lực, đáng tiếc quá ngông cuồng. Ở thực lực tuyệt đối bên dưới, hết thảy đều là phù vân. Chủ nhân nói đúng. Hừ. Cái này đạo chủ quả thực chính là điếc không sợ súng. Trọn vẹn không rõ ràng huyết, tứ tử độ mạnh. Bốn thị nữ lúc này mới dễ chịu một cái. Nghĩ đến đạo lăng chết trận ở huyết tứ tử thủ hạ hình ảnh. Nội tâm liền không nhịn được lan tràn hưng phấn tâm ý. Mỗi một người đều trợn mắt lên quan tâm chiến trường. Toàn bộ đế thành, các nơi vắng lặng. Bọn họ rất rõ ràng trận chiến này tuyệt đối là đỉnh phong tạo cực. Huyết tứ tử không phải là vừa nãy đi ra bá chủ. Hắn đã là xây thành đế cơ. Chiến lực quá mức tuyệt. Ầm ầm ầm, huyết tứ tử lửa giận đã đè ép xuống. Đầy trời biển máu rơi xuống. Như là một cái biển máu vũ trụ nổ vang vang vọng. Lấy vô thượng tư thái. Quay về chiến trường tiến hành chấn áp, huyết tứ tử mạnh mẽ tuyệt luân, hắn sừng sững ở trong biển máu, con ngươi hiện ra lãnh điện, toàn bộ thể xác đều lan tràn ra vô cùng vô tận biển máu hoa văn. Đây là đạo của hắn, pháp của hắn, đủ để xưng là pháp lực vô cùng vô tận, chấn áp, huyết tứ tử tiếng gào to vang vọng toàn bộ đế thành. Quả thực chính là ngàn tỷ lớp tinh huyết chùm sáng chấn áp xuống. Đây là một loại đại khí phách, một loại vô địch khí phách, muốn hung hăng đánh giết đạo lăng. Ầm ầm ầm, thiên địa đều xoay chuyển lại đây. Nhật nguyệt ảm đạm, cảnh tượng mơ hồ, vô cùng vô tận biển máu nhấn chìm, rồi đạo lăng hóa thành một cái khủng bố biển máu vũ trụ. Ầm ầm vang vọng. Rơi rụng mà xuống, hảo, huyết, tứ tử đại nhân quả thực vô địch hậu thế. Vừa xuất thủ liền lấy mạnh nhất tư thái chấn động rồi toàn bộ chiến trường. Nắm giữ quyền chủ động liền huyết tứ tử đại nhân đều đi ra. Hắn đạo chủ tính là thứ gì? Ở huyết tổ đại nhân hậu duệ bên dưới, bất kỳ kỳ tài đều là phù vân, rác rưởi. Trong bóng tối lan truyền ra liên tiếp tiếng gào, tựa hồ nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, tựa hồ nhìn thấy đạo lăng đẫm máu trời cao hình ảnh. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước trong con ngươi tránh ra lo lắng. Loại này thế tiến công quá bá tuyệt, biển máu cuốn quanh hủy diệt gợn sóng. Đây là huyết tứ tử đại đạo lực lượng đan xen vào nhau. Lấy tuyệt cường quyết đoán oanh đè xuống. Đại nhân vật nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cái này huyết tứ tử chiến lực quá bá tuyệt. Thủ đoạn thông thiên triệt địa. Đạo lăng rất có thể sẽ tao ngộ một hồi liều mạng tranh đấu. Mau nhìn, bỗng nhiên, một cô gái hét dầm lên. Đây là hừng hực quang thiêu đốt. Như là một vòng bất hủ thiên nhật nổ tung. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Nát tan càn khôn. Trong biển máu dựng lên một vòng kiêu dương. Làm cho cả biển máu cũng bắt đầu vặn vẹo. Đùng. Trong biển máu bị chấn áp cái bóng tuôn ra một tiếng giống to. Toàn bộ biển máu đều run rẩy theo. Không ngăn được đạo lăng khủng bố uy thế. Hắn triệt để thức tỉnh. Thân thể đại vũ trụ vận chuyển. Toàn bộ cơ thể bên trong bốc cháy lên hừng hực đạo hỏa. Đây là vạn vật tâm hỏa đang thiêu đốt. Khủng bố nhiệt độ trải rộng đạo lăng bên ngoài thân. Trải rộng toàn bộ biển máu. Thời khắc này, đạo lăng sử dụng tới hắn mạnh nhất tư thái. Đây là đạo của hắn, thể của hắn, pháp của hắn, tiên hỏa đốt khu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Diệt thế hình ảnh, vạn vật tâm hỏa trải rộng, đạo lăng bảo thể. Hắn như là một tôn tiên hỏa chi vương, hống động càn khôn đại địa, đem thân thể vờn quanh sức mạnh mở rộng đi ra ngoài thời khắc. Toàn bộ biển máu bắt đầu toàn diện đổ nát. Ha ha ha, đạo chủ vô địch, hắn huyết tứ tử còn muốn cường thế trấn áp đạo chủ. Này có chút mơ hão đi, một ít lão gia hỏa đều kích động đứng dậy. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng vẫn còn giấu dốt. Hắn cất giấu một đoàn bản mệnh hỏa. Quá ba tuyệt, thiêu biển máu đều muốn đốt sạch một trống rỗng. Ha ha, cũng đáng giá ta ra tay một lần. Huyết tứ tử khí tức toàn diện bạo. Màu máu lang yên chập trùng, ngang qua đại vũ trụ. Thời khắc này hắn khí thôn 1 triệu dặm. Đầu đầy đỏ như máu tia đều vũ động đứng dậy. Cắt rời hư không. Khủng bố. Trước nay chưa từng có khủng bố. Huyết tứ tử khí tức lại một lần nữa thức tỉnh. Đè ép đế thành tiếng hoan hô. Mọi người thấy huyết tứ tử hai tay mở rộng đi ra. Kết ra vô lượng đại ấn. Hai cái bàn tay hóa thành hai vòng dữ tợn biển máu. Thẩm thấu ra thương cổ sát niệm. Đây là trấn áp đại thuật. Huyết tứ tử y nguyên hung hăng bá tuyệt, đứng ở phá nát biển máu đỉnh. Trong giây lát gầm thét một tiếng, song trưởng cùng thời gian đập động xuống. Trong lúc nhất thời biển máu lật úp, nhật nguyệt rơi xuống, huyết quang đầy trời, nhấn chìm rồi hư không, thôn phệ đạo lăng. Nhưng là tất cả những thứ này đối mặt đạo lăng đều có vẻ không đáng chú ý. Hắn khí huyết quá dồi dào, xông thẳng vòm trời, toàn bộ bảo thể quấn quanh đốt trời liệt diễm, như là một tôn dâng trào mà đứng thánh chủ, sừng sững ở biển máu bên dưới, ra giống to tiếng, đầy trời biển máu vỡ diệt, hết thảy đều tan thành mây khói. Đạo lăng ở xuất kích, quyền kích vũ trụ tinh không. Quả đấm của hắn như là một viên khủng bố không gì sánh được ngôi sao. Lập tức đập phá đi tới, để vùng thế giới này đều xoay chuyển lại đây. Giết, huyết tứ tử chấn quát một tiếng, bỗng nhiên nghịch xung mà xuống. Bàn tay của hắn trực tiếp giơ lên đến, nhấn chìm thiên địa, tuôn ra hủy diệt một đòn. Bắt đầu rồi, hai phe nhân mã đều là tức kích động như điên. Cỡ này chiến lực đã là kinh thiên địa khiếp, quỷ thần thần ma đều muốn nuốt hận, vạn linh đều muốn đẫm máu trời cao. Áng vàng quán đỉnh, biển máu cuồn cuộn. Đây chính là hai đại vô địch giả khí thôn tinh không. Bạo khí lưu đan xen vào nhau, bắt đầu mãnh liệt chém giết. Bọn họ ở tinh không bên dưới đụng vào nhau, làm cho cả tinh không đều rung động đứng dậy. Đếm không hết tinh thể đồng loạt vỡ diệt. Đùng, bạo nổ vang, đinh tai nhức óc, lan tràn diệt thế chi uy. Hết thảy đều hủy diệt. Quần sơn vạn hác trực tiếp tan thành mây khói. Mảy may tiếng vang cũng không từng lan ra đến. Có người nhìn thấy huyết dịch vương xuống đến, từng tia từng sợi huyết ẩn chứa một loại lớn lao hung uy, tựa hồ ẩn chứa ngàn tỷ sinh linh oán niệm. Tình cảnh này để dị vực sinh linh lạnh từ đầu đến chân, bởi vì bọn họ nhìn thấy huyết tứ tử bàn tay bị kích nứt, kém chút bị đạo lăng vô địch quyền lực đập sập, rơi ra liên miên dòng máu nhuộm đỏ hư không. Oanh, toàn bộ đế thành ồ lên một mảnh, đều muốn xoay chuyển lại đây. Cửu tuyệt thiên thông qua thời không hình ảnh quan sát cường giả đều hống lên. Huyết tứ tử bị đả thương. Đây là một bộ va chạm, như là một bộ đồ đế hình ảnh kinh sợ các cường giả, gây nên ngập trời động đất. Làm sao có khả năng? Dị vực tuổi trẻ bá chủ không tin. Huyết tứ tử là ai? huyết tổ đời sau. Cố nhiên ngũ tử bên trong nhất tử mạnh nhất, nhưng là huyết tứ tử đã xây thành vô địch căn cơ. Hắn bây giờ lại bị đạo lăng kích thương. Hoang mang cái gì? Người áo đen cười nhạt. Lúc này mới bắt đầu. Ầm ầm, thời khắc này, phảng phất màu máu ác long ra hạp, tràn ngập rút khô vạn vực không hề có một tiếng động uy năng. Toàn bộ đế thành chư vương run rẩy, trong cơ thể khí huyết đều đang bắt đầu khô héo, làm người run rẩy hình ảnh. Huyết tứ tử hình thể trong nháy mắt mơ hồ xuống, hóa thành một đạo đại đạo hình thể. Dĩ nhiên từ đạo lăng thân thể bên trong xẹt qua, lôi đi liên miên khí huyết. Hết chương.